Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 942, chương 943, đơn giản cửa vào. Mời, canh gác bậc thang người đang xác nhận thẻ bài là thật sau đó. Lập tức là một cái mời thủ thế, Tề Hải Yến khẽ mỉm cười, mang theo ba người liền dặm chân biến mất tại trên thềm đá. Đợi bọn hắn sau khi đi, phía dưới người đàn bắt đầu dâng lên. Dựa vào cái gì bọn họ có thể vào? Chính là dựa vào cái gì? Chúng ta cũng muốn đi vào. Đám người chật chội, nhưng là bất kể thế nào chật chội cũng không dám tại trước thềm đá mặt làm càn. Canh gác bậc thang người cũng lười để ý tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bọn họ không dám xông vào, bởi vì đây canh gác bậc thang hai người tu vi đều cao bọn họ một mảng lớn. Xông vào kết cục cuối cùng chỉ có sinh tử đạo tiêu. Lâm Tiêu tại bước vào bậc thang lúc trước, quay đầu liếc mắt một cái những cái kia còn đang ở đó dừng lại đám người. Phát hiện bọn họ ánh mắt mỗi một người đều là hâm mộ nhìn đến bọn họ. Hoa, đây tình huống gì? Không phải bậc thang sao? Tề Hải Yến cũng là lần đầu tiên đến Thái Cổ Bí Cảnh, cũng không biết tình huống bên trong. Cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, các người cũng không cần chạy loạn, không cần loạn ăn đây đồ bên trong. Lâm Tiêu lấy một cái lão săn người thân phận nhắc nhở đến mọi người, mọi người gật đầu, nhưng mà ánh mắt lại là liếc chung quanh, cũng không biết bọn họ có nghe lọt hay không. Kỳ thực nhắc tới Lâm Tiêu tiến nhập đây bậc thang lúc trước có một hồi cảm ứng, tựa hồ có người ở ngăn cản hắn bước lên bậc thang. Có thể phải thì phải không nói ra được cầm lấy cảm giác. Hất ra ý nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn đây một phiến mờ tối không gian. Bất quá vẫn có thể thấy được đại khái hình dáng. Bọn họ ở một cái trong rừng cây. Trong rừng rất im lặng. Trừ bọn họ ra âm thanh ngay tại cũng không có đừng thanh âm. Một lúc lâu, sương mù tản ra sau đó, bốn người cũng là sửng sốt một chút, chỉ thấy một vầng trăng sáng trên không, trong rừng cây loáng thoáng có thể gặp được một cái máu đỏ quang mang. Gió thổi, sương mù một lần nữa bị thổi tan, những cái kia máu đỏ quang mang cũng là dần dần hiểu rõ. Một cây đại thụ chống trời, trên cây treo đỏ thắm hoa quả, tỏa ra đầy yêu dị hồng mang. Chạy! Lâm Tiêu khẽ gọi đến, ánh mắt tứ xứ quan sát, dưới chân cũng không có chút gì do dự, nghĩ một cái phương hướng chạy đi. Phía sau mấy người không biết làm sao chuyện, cũng là theo chân Lâm Tiêu bước chân chạy đi. Tề Hải Yến có chút mờ mịt, hắn cảm thấy những trái cây kia đẹp mắt, còn muốn đến gần nhìn. Đi như thế nào? Những cái kia, chạy mau! Lâm Tiêu không để ý đến Tề Hải Yến, gầm thét một tiếng, vừa dứt lời, chỉ thấy gốc cây kia hạ đột nhiên xuất hiện hai cái đỏ hồng lồng đèn lớn. Ánh trăng xuyên thấu qua cây cối khoảng cách, chiếu theo bắn ở trên mặt đất, mọi người lúc này mới thấy rõ, kia cư nhiên là một cái toàn thân đen nhèm cự mãng. Lúc này cự mãng sớm bị kinh động, khạc lưỡi rắn, thoáng cái liền hướng bọn họ chạy trốn phương hướng vọt tới. Lâm Tiêu bốn người bọn họ không dám ở có chần chờ, chọn đúng một cái phương hướng liều mạng chạy trốn đấy. Ở nơi này trong rừng cây, cự mãng hoàn toàn mặc kệ đằng trước đại thủ, trực tiếp xông ngang đánh thẳng nghĩ bọn họ nhanh chóng tiếp cận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Tiêu suy tính. Nếu như muốn không ra đối sách vậy chỉ có liều mạng. Đột nhiên tại rừng cây đằng trước xuất hiện một khối đất trống. Đất trống phía trước cư nhiên là một vùng biển rộng, trăng sáng ánh chiếu ở trên biển, hướng theo nước biển bập bềnh. Nhanh, ra rừng cây, đi đằng trước đất trống. Lâm Tiêu âm thanh khàn khàn, âm thanh ám trầm hướng về phía Tề Hải Yến bọn họ gào đến. Trải qua một phen chạy nhanh, mọi người thoáng cái thoát ly rừng cây, đi tới trên bờ cát. Nhưng mà để cho mọi người nghi hoặc là, đại xà cư nhiên không có đuổi theo ra đến, tựa hồ đang sợ thứ gì. Dùng kia là đèn lồng đại con mắt màu đỏ thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Nha rắn nhỏ, ngươi ra a. Quách Hiếu nhìn thấy đại xà không dám ra đến, lúc này chính là đắc ý lên, hướng về phía xà một hồi giễu cợt. Lâm Tiêu cau mày, đây xà vì sao không dám tới nơi này? Chẳng lẽ nói lãnh thổ giới hạn? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thống khổ đột nhiên co rút lại một chút. Nếu quả thật là loại này, vậy bọn họ tối nay liền chắc chắn phải chết. Bởi vì cái này địa phương mỗi một khối trên đất đều có một cái lĩnh chủ. Lĩnh chủ phải không sẽ cho phép xa lạ sinh vật đặt chân nó đất đai. Hít sâu một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn về phía còn đang đối với đại xà diễu cợt ba người. Cuối cùng đại xà rời đi, ba người mới thỏa mãn nhìn về phía Lâm Tiêu. Không nhận thức được phía dưới, hắn đã thành những người này chủ định. Các ngươi có biết chúng ta bây giờ nơi ở địa phương nào sao? Lâm Tiêu âm thanh lạnh buốt, mọi người hung hăng lắc đầu. Quên đi không nói, tránh cho các ngươi mất đi tín niệm. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, loại này ủ rủ mà nói, có thể không phải chân thực hắn. Không lâu lắm, trên biển thổi lên gió, trăng sáng tựa hồ có hơi biến hóa rất nhỏ, vốn đang là sáng ngời trăng sáng, sao lại đột nhiên biến thành bạch cốt đại sơn? Vậy không biết dùng bao nhiêu bạch cốt mới có thể chất đống đại sơn. Chậm rãi đáp xuống trên mặt biển, tí ti sương mù màu trắng từ trên mặt biển bốc hơi lên mà khởi. Trên đám sương trắng mặt xuất hiện từng cái anh linh cùng dã thú hồn phách. Xoay quanh đây bạch cốt núi chảy, tựa hồ đang hoan nghênh cái gì. Bạch cốt núi bầu trời phía trên đỉnh núi một mảnh đen nhánh. Tu vi thấp căn bản xem không nhẹ đó là cái gì. Còn tưởng rằng chỉ là đêm tối, chính là Lâm Tiêu vốn là thiên giới chí tôn, nguyên thần cường đại dương nào. Liếc mắt một liền thấy rõ ràng, đó là một cái tòa thành cổ màu đen. Phía trên tòa thành cổ không có một người sống tồn tại. Có chỉ là những cái kia khô lâu đang nhảy nhảy. A, ta trời ạ, Tề Hề Yến cũng là phát hiện đây một tình huống. Kêu lên sợ hãi, làm sao vốn là im lặng dưới bầu trời đêm. Cái này âm thanh là cực kỳ rõ ràng, đồng thời cũng là kinh động bạch cốt trên núi những quái vật kia. Như ông vỡ tổ hướng về bờ biển đạp thủy mà tới. Ngay cả Lâm Tiêu đều bị sợ hết hồn, lúc này mới ra rừng cây, cư nhiên lại muốn trở về. Chạy mau, Lâm Tiêu một tiếng quát to, mọi người tỉnh táo, bộ dạng xun xoe liền hướng trong rừng cây lao nhanh. Lâm Tiêu mang theo Tề Hải Yến đoàn người tiến nhập rừng cây trong nháy mắt, phát hiện ở phía xa một cái máu đỏ lồng đèn lớn. Hừm, đây con đại xà cư nhiên cũng không có đi. Lúc này đại xà cũng không để ý đến Lâm Tiêu bọn họ, mà là nhìn đến kia tuyết bạch khô lâu, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Đại xà quay người lại, vậy mà đẩy ngã mấy khỏa đại thụ, cùng Lâm Tiêu bọn họ cùng nhau chạy như điên, nhanh lên đến xà trên người. Lâm Tiêu nhìn bên người cự xà kia không ngừng xoay chuyển động thân thể, hét lớn một tiếng, chỉ có chạy trốn mới có thể còn sống. Thử hỏi hắn một cái thiên giới chí tôn cư nhiên chỉ có thể chạy trốn, bực nào cực kỳ buồn cười. Trong lúc bất chợt, có mấy cái hàn mang người xuyên Việt dáng mạo qua. Bốn người một xà liều mạng chạy trốn. Đợi tu vi ta đạt đến số không giới điểm, ta nhất định đánh trở lại. Lâm Tiêu tâm lý không ngừng kêu gào người. Mộc đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tề Hải Yến đứng tại đại xà trên người nhìn sau lưng Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu không có trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú những cái kia bạch sắc khô lâu. Loáng thoáng có thể nghe thấy nhân loại, huyết nhục các chữ, có thể tưởng tượng nếu như bọn họ bắt được bọn họ sẽ là kết quả gì. Xem ra cũng chỉ có đi theo đại xà mới có thể tìm được con đường sống. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, C.